2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa tu mùa đông 3 ngày. Theo lệ hàng năm là chúng ta có khóa tu ở tại Trúc Lâm 3 ngày 26, 27 và 28. Và mỗi năm mùa đông khóa tu thì chúng ta sẽ trì kinh. Và năm nay chúng ta phát nguyện tụng Lương Hoàng Sám. Và đặc biệt khóa tu năm nay có Phật tử bên Mỹ qua trên dưới khoảng 15 vị, và cũng như Phật tử ở Toronto, còn các vùng phụ cận thì như thường lệ. Thì hôm nay mình có một buổi sinh hoạt Phật pháp này nhân cái ngày đầu của khóa tu. Từ sáng giờ chúng ta đã tụng được 5 quyển Lương Hoàng Sám rồi. Thì tối hôm nay chúng ta dành 1 giờ để chúng ta giới thiệu về Lương Hoàng Sám. Đối với những vị nào mà chưa bao giờ tụng Lương Hoàng Sám và cũng chưa biết Lương Hoàng Sám là gì. Ở đây ai lần đầu tiên tụng Lương Hoàng Sám? Cũng khá ha. Ví dụ như hồi trưa Pháp Hòa có hỏi mấy chú chứ mấy đứa tụng Lương Hoàng Sám mà tụng là hiểu không? Mấy chú nó hiểu chút chút, được mấy chục phần trăm, nó chắc 40-50%. Tại vì thật ra thì không phải lỗi với chú, nhưng mà cái này là một cái văn xưa, ngay người lớn tụng thì mình chỉ hiểu đại khái vậy thôi, chứ còn những cái chữ nghĩa sâu sắc trong đó nữa thì chúng ta chưa hiểu hết. Hôm nay chúng ta giới thiệu một chút ha. Thưa đại chúng, Lương Hoàng Sám là chúng ta nói tắt, nói cho đủ là Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Bảo Sám, nói cho đủ cái tên. Lương á nghĩa là họ của ông vua. Ông vua này tên là Lương Vũ Đế, có khi mình đọc là Lương Võ Đế. Ông họ Lương và ông là vua, cho nên chúng ta gọi là Lương Hoàng. Lương là họ của ông, Hoàng là hoàng đế. Ông tên là Lương Vũ Đế. Ông sanh năm 464, và mất năm 549. Ông là vị vua khai quốc của thời Nam Bắc Triều ở Trung Quốc. Ông là một người, ông là, như quý vị biết, là người Trung Hoa, là theo Nho giáo. Nhưng mà đặc biệt đó, ông vua này ông lại theo Phật giáo. Ông theo Phật giáo, và khi mà ông làm vua đó, thì ông lấy nhiều cái chính sách của Phật giáo, tức là nhiều cái giáo lý ông áp dụng vào trong cái chính sách cai trị quốc gia của ông. Ông là người ra một cái lệnh là tất cả tăng sĩ phải ăn chay trường. Cho nên bây giờ mình ăn chay trường đó là bắt nguồn từ ông vua Lương Võ Đế này. Tại vì trước đó Phật giáo du nhập từ Ấn Độ vào Trung Quốc thì vẫn giữ một cái lệ là tùy thí tùy thực. Tùy thí tùy thực là sao? Tùy theo người ta cho mình cái gì gọi là tùy thí thì mình lại ăn cái đó, gọi là tùy thí tùy thực. Người ta cho gì, ta cúng gì thì mình hưởng đấy. Nhưng mà đến thời của ông thì ông bắt buộc rằng tất cả các vị tăng sĩ phải ăn chay trường. Từ đó mình mới có cái lệ ăn chay trường cho tới bây giờ. Vậy thì cái nguồn gốc ăn chay trường là bắt đầu từ ông vua Lương Võ Đế này, thời Nam Bắc Triều của Trung Quốc. Ông cũng là cái người đầu tiên theo Phật và cúng dỗ ông bà tổ tiên của ông bằng cách là nấu chay cúng. Và quý vị biết ở bên Tàu người ta cúng là lúc nào người ta cũng cúng rất là nhiều thức ăn, mà đặc biệt là thời xưa là cúng heo, cúng gà, cúng vịt, cúng trâu bò, mà làm nguyên con vậy. Và đến thời của ông là ông lấy bột á. Lúc mà cúng thì các vị hoàng thân quốc thích chống, không có chịu cúng chay, nói làm như vậy là tổ tiên không có thích. Mà đặc biệt là mình là vua nữa, mình là một vị hoàng đế mà cúng tổ tiên mà đem đồ chay thì có vẻ cúng sao rẻ quá. Đừng có nói thời xưa vua, thời mình bây giờ cũng vậy. Mình bây giờ mà cúng dỗ, mà cúng chay, mà mời khách tới ăn chay là người ta nói mình cheap. Cúng có vẻ nghèo quá. Cho nên người ta vì mặt mũi mà người ta cúng mặn. Có nhiều khi á, người ta nấu mâm chay người ta cúng thôi, đãi là phải đãi mặn. Tại vì đãi chay như vậy người ta cười mình, người ta nói mà mình không có trọng khách. Cho nên rốt cuộc rồi á, tại mình suy nghĩ như vậy cho nên mình mới đám cưới đám hỏi thôi nôi đầy tháng mình không dám đãi chay, mình không dám cúng chay vì mình sợ người ta cười là mình hà tiện. Nhưng mà thiệt sự ra nếu mà trên tinh thần của đạo Phật và vì lòng từ bi, mình muốn cái bữa cúng đó, cái bữa tiệc đó nó có cái tính cách tinh khiết trong sạch thì chúng ta cúng chay. Thì khi mà ông vua Lương Võ Đế ông cúng như vậy thì các vị trong quan chức, bà con thân thích trong đó không chịu. Thì ông mới nghĩ ra cái cách là ông lấy bột á, ông cho người ta lấy bột á, nhồi rồi nắng thành hình. Con này con kia cúng chắc giờ mình cũng bắt chước kiểu đó quá. Bây giờ mình nấu chay mình thay giả con này con kia là chắc cũng bắt nguồn từ ông hay sao á. Thì đại khái là trong sử khi ghi chép lại cuộc đời của ông Lương Võ Đế á, thì người ta cho ông là một vị hoàng đế Phật tử, mà có thể gọi là một hoàng đế Bồ Tát. Tại vì ông xây dựng chùa chiền rất là nhiều vào cái thời của ông. Và ông là cái người đề xướng việc ăn chay, cúng chay. Tất cả Phật tử, tăng sĩ thời đó ăn chay và cúng tổ tiên và cúng chay. Mà ông cũng là một vị vua đầu tiên khi làm vua mà đi xuất gia gieo duyên. Ông xuất gia gieo duyên được 4 lần. Và cái lần thứ 4 mà ông xuất gia gieo duyên á, là ông tu hơn, ông tu gần 50 ngày ở trong chùa. Và có lần đầu tiên khi ông vào tu á, khi mà ông lập một cái chùa, ông dựng lên một cái chùa gần đó để mỗi sáng ông đến chùa đó ông lễ Phật. Lễ Phật. Và sau này ông xin đi vào chùa đi tu, xuất gia gieo duyên 3 ngày, 7 ngày, 12 ngày, có cả tháng. Và có lần cuối ông, mà có những lần á, ông hoàn toàn buông bỏ hết tất cả những cái gì có liên hệ đến một vị vua, như là quần áo, lông bào, mão hài gì cất hết, mặc thuần túy đồ của người xuất gia, pháp phục của người xuất gia. Và thậm chí ông từ chối hết tất cả những cái sự cung phụng, mặc dù vào tu nhưng mà bản chất và bản thân vẫn là vị hoàng đế thì người ta lo lắng nhau, từ chối hết, bắt đầu cầm chổi, quét chùa, xách nước, làm những công việc như một người xuất gia thực thụ ở trong ngôi chùa đó. Đặc biệt như vậy. Và ông đã từng giúp cho một cái người đến đầu hàng với ông tên là Hầu Cảnh. Và sau này cái người đó đã phản lại và coi như là chiếm ngôi để mà đưa người khác lên và nhốt ông. Và ông đã tuyệt thực ở trong cái nơi đó cho đến khi ông mất. Khi ông mất là ông 80 mấy tuổi. Và ông đã chết trong cái cảnh già và ở trong một cái tịnh thất như vậy. Và khi mà người ta viết về vua Lương Võ Đế, không phải chỉ đơn giản như Pháp Hòa nói, ông còn là những người soạn thuật những cái sách vở. Và đặc biệt có một cái bài văn, bây giờ mà khi mà người ta kể lại cái lịch sử của sự ăn chay thì người ta đều nhớ tới cái bài văn của ông viết khuyên người ta bỏ rượu thịt bằng một cái bài văn gọi là Đoạn Tử Nhục Văn. Tử là rượu, nhục là thịt. Một bài văn viết khuyên người đoạn rượu thịt. Và từ đó bắt đầu đề xướng cái chủ thuyết ăn chay. Và sau này quý vị thường nghe kể một câu chuyện là ông có bà vợ, bà hoàng hậu tên là Hy Thị. Thì bà Hy Thị này là cái người không có thích Phật giáo, mà thấy chồng mình ưu đãi Phật giáo như vậy bà không thích, mà đặc biệt là bà ghét cái vị hòa thượng tên là Bảo Chí. Hòa thượng hiệu của ngài là Bảo Chí, nhưng vì người xưa người ta không có dám gọi nguyên chữ, cho nên người ta bỏ bớt một chữ, người ta gọi một chữ đầu thôi là Chí, và người ta thêm một chữ để mà gọi là kính trọng, gọi là Công, gọi là Chí Công. Chữ Công là gì? Là ông. Chữ Công là ông, bởi vì người xưa người ta kính trọng ai á, thì người ta gọi một cái chữ đầu, có thể là cái họ. Thí dụ như là ông Quan Vân Trường, chúng ta không dám gọi như vậy, và người xưa gọi là Quan Công. Quan Công tức là ông họ Quan. Rồi chúng ta gọi là Thổ Công, tức là ông đất, hay là Địa Công, hay là Tài Công, tức là ông thần tài đó. Thì như vậy thì khi mà chúng ta gọi, các vị không có dám gọi ngay hiệu là Hòa Thượng Bảo Chí, thì các vị gọi một cách cung kính là Ngài Chí Công, tức là ông Chí. Cũng giống như bây giờ mình, quý vị thỉnh thoảng sẽ nghe người ta đảnh lễ tôn hiệu của một vị hòa thượng vừa viên tịch. Ta đọc ví dụ Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế Quý Thượng gì hạ gì, cái bắt đầu ta đọc cái họ của vị đó, Nguyễn Công Hòa Thượng, chứ không đọc hết Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B gì, gọi cái họ thôi, hay là Huỳnh Công Hòa Thượng, hay là Vương Công Hòa Thượng, vân vân. Thì Ngài Chí Công. Thì có một câu chuyện kể là bà Hoàng hậu Hy Thị chống bán và làm những cái điều sai lầm, cho nên khi bà mất đi, bà đọa làm con rắn. Và đêm nào cái quan hồn của bà cũng về trong triều rên rỉ và cầu cứu. Thì cuối cùng ông vua Lương Võ Đế phải cầu tới Ngài Chí Công, tập hợp chư tăng lại để mà soạn một cái bài văn sám hối, để mà sám hối cho bà Hoàng hậu Hy Thị. Và khi mà chư tăng tập hợp lại, soạn xong cái bộ sám pháp rồi, thì chưa biết đặt tên gì, Thì bây giờ ở đây đại chúng hồi sáng giờ tụng Lương Hoàng Sám rồi, lý do nào có bốn chữ từ bi đạo tràng, ai nhớ không? Nếu quý vị có cái quyển Lương Hoàng Sám cuốn số 1, quý vị mở ba trang số 33, quý vị sẽ thấy cái nguyên do đó. Mệnh danh bốn chữ đạo tràng từ bi là do mộng thấy Di Lặc Thế Tôn lòng từ bi đã bao trùm hiện tại, lại lan đến vị lai, theo năng lực ấy mà đặt tên nên không dám thay đổi. Tức là ngài Chí Công soạn xong rồi thì mộng thấy Đức Phật Di Lặc cho tên cho cái bộ sám này là từ bi đạo tràng. Chứ do vậy mà ngài đặt tên, chứ ngài không dám tự ý. Cái bộ Lương Hoàng Sám này có thể nói rằng trong tất cả bộ sám pháp để chúng ta sám hối đó, bộ này là cái bộ quy mô nhất, tức là nhiều nhất. Thường thường mình tụng gì Lương Hoàng Sám, gì Thủy Sám, thì Thủy Sám có ba quyển thôi, mỏng. Hồng Danh Bảo Sám, Đại Bi Sám, Di Đà Sám, Địa Tạng Sám, tức là Dược Sư Sám, Pháp Hoa Sám, Kim Quang Minh Sám. Tất cả những cái sám pháp mà chư tổ soạn ra để mình đọc tụng á, thì cái bộ Lương Hoàng Sám này là nhiều nhất. Tổng cộng gồm 10 quyển 40 phẩm. Ở trong mỗi một quyển á, người ta chia ra mấy phẩm. Thí dụ như quyển đầu là quyển 1 có 3 phẩm. Thí dụ quý vị nhìn Phương Pháp Sám Hối Đạo Tràng Từ Bi cuốn 1. Rồi xong cuốn 1 là cái lời mở đầu. Lời mở đầu mình tụng được mấy trang, bắt đầu phẩm 1 gọi là Quy Y Tam Bảo. Rồi qua phẩm 2, phẩm 3. Như vậy tổng cộng là 10 quyển 40 phẩm. 10 quyển 40 phẩm. Thì cái bộ Lương Hoàng Sám này nguyên tác là tiếng Trung Quốc, tiếng Tàu, tiếng Hoa. Rồi chúng ta có dịch lại tiếng Việt. Thì hiện tại bây giờ á, chúng ta có 3 bản dịch ra tiếng Việt. Một bản dịch của Hòa Thượng Thích Viên Giác, ở ngoài Nha Trang, ngày dịch năm 52, 60 khoảng đó. Thì cái quyển đó bây giờ 10 cuốn Lương Hoàng Sám gom lại thành một quyển này. Thì hồi trước mình có dùng cái bản này rồi. Đây là cái bản dịch của ngài Viên Giác. Cái bản thứ hai mà chúng ta có đó là bản dịch của ngài Trí Quang, mà bây giờ mình cũng đang sử dụng. Mà cái bản dịch này á, là cái bản dịch đầu tiên của ngài. Rồi sau này á, ngài mới dịch trở lại, tức là ngài trở lại, ngài sửa một số. Thì trong đó đó, ngài sửa danh hiệu, ngài chỉnh lại danh hiệu của Phật với Bồ Tát. Quý vị có thấy cái quyển mà mới in đó, trong này á, danh hiệu Phật Bồ Tát dịch ra hết trơn, phải không? Thí dụ như Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, thì ngài dịch là sao? Kính lại Bồ Tát danh hiệu Quán Thế Âm. Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát thì ngài dịch là kính lại vị Bồ Tát danh hiệu Vô Biên Thân. Cho nên thay vì mình lại á, mình chỉ cần đọc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mình lại xuống là nó gọn thơ rồi. Nhưng mà nếu bây giờ mình lại đó, kính lại Bồ Tát danh hiệu Quán Thế Âm, thì cái chữ nó nhiều hơn. Thì cứ mỗi một danh hiệu là nó tăng chữ. Chẳng hạn như danh hiệu của Đức Phật, có những vị Phật, cái như Đức Phật tên là kính lại Đức Phật danh hiệu Đức Vua Sức Mạnh Đại Từ Bi. Không, thì cái danh hiệu là Nam Mô Đại Lực Vương Phật, thí dụ vậy. Nam Mô Đại Từ Lực Phật, thí dụ vậy. Thì ngài đã dịch ra. Thì nếu mà bây giờ mình đọc á, thì nếu mình có được một cái bản cũ và mình trở lại mình lấy những cái danh hiệu đó, thứ nhất á, để mình học, mình biết rằng cái danh hiệu này mình thường đọc và xưa nay mình không hiểu nghĩa, Nhưng mà giờ nhờ cái bản dịch lại của Ngài Thúy Quang mà chúng ta có được những danh hiệu dịch này, thì chúng ta sẽ hiểu thêm. Cho nên khi mà Ngài, nếu mà quý vị có thời gian rảnh đó, đọc lại cái phần đầu của Ngài viết, cái phần tiểu dẫn của Ngài đó, thì mình sẽ hiểu rằng Ngài cũng nói rằng khi Ngài dịch trở lại thì chính là Ngài sửa những cái tên của chư Phật, tức là Ngài dịch lại tên của chư Phật và chỉnh lại cái văn cũ. Pháp Hòa thì tụng cái bản cũ của Ngài quen miệng, cho nên là thỉnh thoảng Pháp Hòa lại bị cái chữ, thí dụ như cái câu đầu của Ngài ha, từ bi đạo tràng, bốn chữ ấy là mộng, do mộng thấy Di Lặc Thế Tôn. Cái bản gốc của Ngài dịch từ xưa là từ tâm bao trùm hiện tại, bi tâm lan đến vị lai. Đó là cái câu ngày xưa ngày dịch như vậy, mà mình tụng riết cái chữ đó nó đi vô trong người mình. Giờ mà tụng lại cái bản dịch mới á, thì ngày dịch khác, cho nên thỉnh thoảng nó hơi lộng cộng một hai chữ trong đó là vậy. Thì bây giờ mình có hai bản dịch đó, Ngài Thí Quang một bản, Ngài Viên Giác một bản. Thì cái bản của Ngài Viên Giác á, là ở Việt Nam sử dụng nhiều nhất, ở Việt Nam in và sử dụng nhiều nhất cái bản này, và kế đến là bản của Ngài Thí Quang. Và có một bản nữa cũ lắm, bản này của ngoài Bắc. Bản dịch này của ngoài Bắc là Ngài Hòa Thượng Thích Chính Tiến, Ngài dịch năm 60 61 gì đó. Thì cái cuốn này in năm 61 này. Và Phật tử, có một Phật tử biết Pháp Hòa thích những cuốn kinh cũ á, và đã đem tặng cho Hòa cái quyển này. Và cái quyển này rất là hay, là có luôn cái phần âm Hán và luôn cả cái phần dịch ra tiếng Việt. Và vì cuốn sách xưa cho nên giấy nó thơm lắm. Thì bây giờ Pháp Hòa rất là mừng, Pháp Hòa rất là thích, là vì Pháp Hòa có luôn cả cái bản ở ngoài Bắc. Và ba cái bản này là để khi mình tụng á, khi mình tụng Pháp Hòa hay đối chiếu lại cái cách dịch để mình học hỏi từ ở trong những cái bản dịch của quý Ngài. Thì bây giờ trước hết đó là quý vị đã hiểu được cái bản Lương Hoàng Sám nguyên thủy là tiếng Hoa, và sau này quý Ngài quý Tôn Đức Việt Nam chúng ta đã dịch, và chúng ta đã có những bản dịch ra tiếng Việt. Và cái bản xưa đó, cái bản như cái bản của Ngài Viên Giác dịch đó, thì hồi dịch là chấm chấm chấm, là để mình điền tên của mình vô. Và có những cái phần nghi thức nhập sám rồi xuất sám đồ đó, thì ai mà không có rành đó thì hơi lòng cộng. Cho nên khi mà tụng cái bản in ở Việt Nam đó thì mình phải có quý thầy hướng dẫn hay các vị ta rành, chứ không thôi mình tụng mình hay bị lòng cộng là đủ thứ ở trong đó. Còn khi mà ngày Trí Quang ngày dịch đó, thì ngày soạn lược lại, cho nên nhập sám rồi tụng rất là dễ, tại vì đơn giản cái phần. Bây giờ quý vị nào ở nhà tụng Lương Hoàng Sám đó thì cứ y như cái bình thường nghi thức khai kinh của mình vậy đó, đảnh lễ rồi vô chuông mỏ, xong rồi tụng đại bi, tán lư hương đại bi, rồi khai kinh, rồi bắt đầu vô tụng. Đến khi nào có những danh hiệu Phật mình muốn đảnh lễ thì mình đứng lên mình đảnh lễ, sau đó mình ngồi mình tụng tiếp, rồi khi hết thì mình lại bát nhã hồi hướng, vân vân. Thì cái bản này là cái bản in mới nhất, thành ra hai tập. Cho nên cái cuốn một á có 5 quyển đầu. Tối nay mình đã hoàn tất được cuốn đầu này rồi, thì ngày mai mình tiếp tục tụng quyển 2. Cho nên tối nay cất cái tập 1 này, thì quý vị lấy tập 2 ra thì tụng lại 5 quyển nữa. Thay vì ở trong này gom 5-10 quyển lại thành ra một cuốn như thế này. Thì ở đây thì có lẽ cái cách sắp chữ đó, với lại danh hiệu của chư Phật á, dịch rộng trên chữ nó hơi nhiều, cho nên phải in ra thành 2 tập. Thì đó là cái phần Pháp Hòa giới thiệu về Lương Hoàng Sám. Và quý vị thấy á, khi quý vị tụng Lương Hoàng Sám á, thì ở trong này á, đặc biệt mình nói hai chữ sám hối. Xưa nay thì mình hiểu là khi mình sám hối có nghĩa là mình tạo tội, rồi mình sám hối để cho mình hết tội. Và trong kinh á, có giải thích cho mình hiểu sám hối là một cái thiện chí, là mình muốn từ bỏ cái quá khứ, mình muốn tu tỉnh cái tương lai. Bây giờ quý vị nhớ hai câu đó là mình hiểu được cái nghĩa của chữ sám hối. Từ bỏ cái quá khứ tức là mình muốn từ bỏ những cái sai lầm mình đã vấp phải của cái ngày trước, và bây giờ mình muốn chỉnh đốn lại những cái cách sống của mình trong tương lai. Cho nên người ta định nghĩa chữ sám hối là từ bỏ quá khứ, tu tỉnh tương lai, tẩy giặt thân tâm thay vì tẩy rửa thân tâm. Bởi con người mình á, cái tâm mình nó làm chủ, cái tâm mình nó làm chủ. Mà hễ mà tâm mình giận thì mình sẽ nói lời giận, mình hành động theo cái giận. Vì vậy cho nên cái tâm là cái chính. Và sám hối là một hình thức cho chúng ta phản tỉnh lại. Thay vì chúng ta tự nói, mình không biết nói, các tổ ngồi lấy trong kinh ra, nhân quả tội phước là những cái lời bộc bạch quý ngài viết ra rồi cho chúng ta trì tụng. Thì khi mình tụng như vậy á, mình có cơ hội mình quán chiếu. Quý vị có thấy hồi chiều mình tụng á, là bắt đầu quyển thứ tư phải không? Quyển thứ ba, quyển thứ tư nói về cái gì? Nói về địa ngục, nói về, ở trong đó còn dùng cái từ là diễn đạt quả báo. Tức là có một vị Bồ Tát tên là Tín Tướng, Tín Tướng Bồ Tát thấy những cái cảnh như vậy, hỏi Đức Phật nguyên do nào, thì Đức Phật nói cái nguyên do. Tại sao vị Bồ Tát này có cái tên là Tín Tướng? Chữ tín là tin tưởng, cái tướng là cái hình tướng ở bên ngoài. Có nhiều khi á, mình thấy cái tướng bên ngoài, tức là mình thấy những cái hiện tượng gì đó, thì mình biết rằng tất cả nó đều có cái nguyên do của nó. Ví dụ thôi, ví dụ như mình đang đi ngang vậy á, tự nhiên có thấy cái cô đó cô ngồi cô khóc nức nở, thì mình liền hỏi chuyện gì vậy, tại sao cô đó khóc. Thì cái người mà người ta biết nguyên do thì nó nói à, tại cô đó mới gây gỗ với mẹ, hay là mới mất tiền mất của gì đó. Tức là khi mình thấy một cái tướng thì mình liền khởi lên một cái câu hỏi là nguyên do nào. Cho nên đã có một cái bản kinh tên là A Nan hỏi Phật sự kiết hung, có một bản kinh tên đó. Tức là ngài A Nan, ngài thấy những cái sự kiết hung của con người thì ngài thắc mắc, ngài liền hỏi Phật. Hay là khi mà Đức Phật đi ngang đống xương khô, Phật quỳ xuống Phật lại, thì các vị mới thấy rất là ngạc nhiên và đặt lên một câu hỏi rằng thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lạy xương khô? Mới đem hỏi Phật như vậy. Phật rằng trong các môn đồ thầy là đệ tử đứng đầu dày công, bởi chưa biết đục trong cho rõ nên vì thầy ta tỏ đuôi đầu. Ngài mới giải thích đóng xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh. Nhiều khi mình luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, cũng chừng trong cái đống xương đó có mình trong đó. Mình đời này là mấy chục kiếp sau rồi, mấy chục kiếp trước có mình trong đó. Cho nên khi mình nhìn một cái tướng á, là mình biết. Thí dụ mình nhìn một cái người, trong kinh hồi chiều nó nói, nhìn một cái người mà người ta đời này thân tướng đẹp đẽ trang nghiêm là vì sao? Vì đời trước người đó giữ giới. Không có, người ta có giữ giới, người ta không có phạm giới, cho nên người ta có được một thân tướng đoan nghiêm. Ví dụ vậy, ở đời này tại sao người đó có cái nét mặt rất hoan hỷ? Tại đời trước người đó không có sân hận. Và đúng như vậy thôi. Thì cái mình đời này thôi, không cần hỏi đời trước vậy. Cái người sao mà nhìn lúc nào cũng rầu rầu quá trời, là tại vì lúc nào cũng có chuyện để phiền não hết. Cho nên ở trong kinh nó nói sám hối là vậy. Rồi bây giờ trong này đặt ra một cái vấn đề giải thoát. Thì cái then chốt của sự giải thoát là gì? Ngược lại giải thoát là gì? Tức là ràng buộc. Giải thoát tức là khi mà mình cảm thấy thảnh thơi, không có bị những cái vướng mắc nào hết. Mà ngược lại cái sự giải thoát là ràng buộc. Và lý do là mình bị ràng buộc, Bởi vì mình không có tha thứ được. Hồi nãy quý vị tụng quyển thứ 5 phải không? Cái quyển thứ 5 ở trong cái tập 1 á, ở trong đó có cái phần gọi là gì? Giải tỏa oan kết. Lý do nào đời này mình với người kia hễ gặp nhau là có chuyện. Mình gặp họ là bắt đầu có chuyện nó sanh. Cái oan kết giữa mình với họ nhiều đời nhiều kiếp, và đặc biệt thí dụ như bạn bè, không nói bạn bè đó, cũng có những người chỉ là bạn bè thôi mà hãy gặp nhau là có chuyện, cái đó cũng có oan kết, nhưng mà chưa tha sâu bằng mẹ với con, anh chị em trong nhà, tại vì ruột thịt đó, nó mới đau. Cái đó, cái oan kết đó nó còn sâu hơn nữa. Còn người đời thì coi vậy chứ, người bạn thôi, bất quá chị về nhà chị ở, tôi về nhà tôi, không thích thì khỏi nói phone, khỏi gặp. Nhưng mà chị em sao không gặp được, hay là cha mẹ không gặp sao không gặp được, mà làm sao không nói chuyện được, mà hãy nói là gầy. Xa thì thương là nhớ, nhưng mà hãy sát tới là có chuyện. Đó là gì? Đó là sự oan kết. Cho nên bây giờ mình muốn, mình ví dụ bây giờ mình nhìn lại, thì bây giờ mình tụng cái bản văn này rồi, cái mình quán chiếu lại, mình thấy rằng à, trong cái số người mình quen biết đó, mình có một người giống giống như trong này diễn tả vậy đó, thì mình biết rằng mình với họ có cái oan kết. Bây giờ làm sao để giải cái oan kết này với họ đây? Sám hối không đâu có đủ. Mình phải thật sự trong lòng của mình phải buông xả cái vị đó ra, đừng nghĩ cái người đó là cái người làm khổ mình nữa. Mà cái người đó đến đây với mình, nhờ đời này gặp nhau có nhiều oan trái, nhưng mà nhờ có tu tập, cho nên thôi hôm nay mình nguyện xả bỏ những cái gì người đó làm đối với mình, thì mình mới mong đời sau không gặp nữa. Còn không á, đời này giận hờn với nhau, nhưng mà giờ không có còn không bị gì, tôi với người đó là mẹ với con không biết chạy đâu, cho nên thôi tôi cắn răng tôi chịu. Không, rồi cái kiếp sau, đời này mới cắn răng à, rồi đời sau gặp nữa chắc cắn lưỡi. Thành thử ra phải làm sao giải ngay trong đời này. Mà mình nghĩ coi, nhiều khi á, mình thấy từ nhỏ tới lớn mình đối xử với con mình thiệt là hiền, mình đâu có bao giờ mình có cái gì mà mình xấu với con, mà sao lớn lên con mình lúc nào nó cũng chống bán mình. Rõ ràng là mình với họ có cái quan kết. Rồi mình lúc, hoặc là mình đối với chồng lúc nào mình cũng nhẹ nhàng, mình rất là lo lắng, mà tại sao lúc nào chồng cũng có những cái thái độ hằn học với mình. Tất cả đều là oan kết, và đều là cái duyên thôi. Nhưng mà cái này là thiện duyên hay là nghịch duyên? Đời này là duyên hết á, chứ không phải không phải không có duyên đâu. Ví dụ như giờ Phó Hòa chứ quý vị gặp nhau đời này có phải là duyên không? Điên hết á. Tại sao ví dụ như mình cũng đi chùa, mình cũng gặp bao nhiêu vị, nhưng mà tại sao mình lại gần gũi cái vị này nhất? Đời trước mình có duyên, rồi từng là cái khổng chủng, từng tu chung chùa với nhau rồi đó. Nhưng mà mình hay hát cái bài chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, còn thầy tiếp tục vô chùa, còn tôi có chỗ tôi đi. Không chừng nhiều khi cũng đời trước cũng vô xuất gia rồi, nhưng mà được có 3 ngày. Cho nên đời này rồi cũng ham đi tu lắm, mà sửa soạn tu thì chuyện này nó đến, chuyện nọ nó đến. Và thậm chí thân mình ở nhà nhưng mà tâm mình ở chùa, mình thích vô chùa lắm, nhưng mà việc này việc kia nó cứ đến hoài. Cho bây giờ muốn tu, hôm qua có mấy em Phật tử ở xa gọi thăm, thì đang nói chuyện hồi cái tự nhiên một em nó khởi lên nói: thầy, thầy nghĩ tụi con với thầy đời trước có liên hệ gì không, mà sao đời này tụi con thương thầy dữ vậy? Nó có chứ, đời trước cũng chừng cũng tu chung đó. Đời này mình gặp nhau lại, mình lại có cái duyên, rồi mình nâng đỡ với nhau, hướng dẫn với nhau trên con đường tu tập. Chứ không cái gì mà có gì nó cũng có cái duyên hết. Rồi tự nhiên hồi xưa khắng khích thiệt là thương, tới một ngày nọ về cái nó thôi tu không thương nữa. Cái gì cũng cái duyên. Có một anh Phật tử ở Mỹ qua đây đi làm, ở Calgary qua làm việc, ký một cái contract đi làm, biết Pháp Hòa ở đây mà lái xe lên đây 3 lần không gặp, lên thăm 3 lần không gặp, tuần trước Pháp Hòa đi Phật sự, rồi vì đám tang chú Hớn phải đổi vé về Calgary, Pháp Hòa phải book một cái vé phải bay từ Calgary đi Toronto lo đám tang cho ba chú Đức Hưng. Đi vô trong washroom vừa bước ra gặp ảnh. Quý vị thấy không? Nghĩa là thầy chùa phải gặp nhau ở trong chùa. Đi kiếm ở trong chùa mà không gặp. Vậy mà Pháp Hòa đi phi trường Calgary, Pháp Hòa bước ra khỏi cửa gặp ảnh đâu? Ảnh đi làm, ảnh xách cái hộp lanh, ảnh đi ra. Rồi ảnh mới lại nói thầy Pháp Hòa, dạ Hòa đây. Rồi tay bắt mặt mừng ở phi trường. Anh về anh vui lắm. Anh nói trời, con không thiệt không ngờ, đúng là cái duyên ha. Con lên chùa con tìm thầy 3 ngày 3 lần mà không gặp. Lái xe lên 3 lần không gặp mà lại gặp thầy ở ngoài phi trường. Đó, quý vị thấy. Cho nên nhiều khi cái chữ duyên là gì? Duyên là gì? Là điều kiện. Duyên là những cái điều kiện. Mà duyên á, là những cái gì mà mình, những cái chuyện như vậy thì chúng ta dùng cái chữ là duyên. Tức là khi cái điều kiện nó đủ thì nó gặp. Mấy ngày nay á, là người bệnh, người mất nó liên tục từ hồi tháng 11 tới bây giờ. Một Phật tử đang khỏe mạnh ở Saskatoon, đang đi bán làm ăn bình thường, sáng ra nó sao mệt quá, chở vào bệnh viện 5 ngày liền bất biết. Rồi bác sĩ theo dõi trong ICU rồi lo sợ là không qua khỏi. Rồi 12 giờ khuya gia đình gọi lên, nói thầy ơi, chắc gia đình con cần thầy bay xuống để mà giúp đỡ cho gia đình trong cái lúc mà rất là bối rối như thế này. Pháp Hòa bút cái vé 12 giờ khuya bút vé, 4 giờ sáng ra phi trường. Rồi bay xuống tới dưới thì gia đình ra đón. Pháp Hòa hỏi tình trạng ảnh bữa nay sao rồi. Trên đường vô thì báo cho biết là ảnh tỉnh rồi. Rồi Pháp Hòa đi vô thăm thì ảnh tỉnh. Bây giờ là biết hết, mở mắt nói chuyện đồ đàng hoàng, nhưng mà vẫn còn theo dõi cái bệnh tình. Đại khái là như vậy. Cho nên rồi thấy như vậy đó, cho nên mình mới có một em Phật tử á, thì nó mới gặp một chị Phật tử mình, nó mới đặt một câu hỏi. Nó nói tại sao em thấy rằng từ khi em học Phật á, hình như em không thoải mái. Tại vì em biết vô thường, mà chính em biết vô thường cho nên em trong lòng nó cứ lo, nó buồn hoài. Hồi xưa không biết gì hết, sống ăn này chơi rồi vui vẻ vậy có phải thoải mái hơn. Từ hồi học Phật giờ biết khổ rồi, biết vô thường rồi, rồi sao mệt quá. Tại vì mình nhận cái chữ vô thường theo cái chiều tiêu cực. Chứ nếu mình hiểu cái chữ vô thường theo cái chiều tích cực á, thì nó khác. Pháp Hòa ví dụ, nếu không có vô thường, mình có ngồi đây tối hôm nay không? Không có. Không có vô thường nghĩa là không có thay đổi. Mà không có thay đổi thì mình ở Mỹ thì mãi mãi ở Mỹ. Không có cái thời gian nó biến chuyển thì mình được qua Canada. Mà nếu mà vô thường, nếu không có vô thường thì con mình sanh ra nó cứ dạy hoài, nó không lớn. Nếu không có vô thường thì hạt cải, hạt bắp, hạt đậu mình trồng không bao giờ nó lớn. Hay là con người mình đã khổ là mãi mãi khổ, không bao giờ có vui. Như vậy thì vô thường á, là một cái sự thay đổi. Và có những cái thay đổi nhờ nó có vô thường cho nên mọi việc nó được diễn biến một cách tốt đẹp. Người buồn rồi có ngày sẽ vui lại. Rồi người nhỏ có ngày khôn lớn. Cái người bệnh tật nhờ được chữa trị cho nên có ngày khỏe mạnh. Mà trong cuộc đời này có những cái tích cực thì nó cũng có những cái tiêu cực. Thí dụ như là mình càng lớn thì mình phải lớn lớn thì mình không kêu lớn nữa, kêu già, đổi chữ thôi. Nó chỉ đổi chữ thôi chứ mình nghe cái chữ già cái mình rầu. Chứ thật sự ra mà hễ mà người ta gặp mình nói trời ơi, mà hễ mà đụng chuyện mà cần ăn tiền già đó tôi lớn. Thật sự là mình cũng biết mình sao nữa ha. Bác mẹ chị Thoa đúng giấy tờ là bà năm nay mới 75 tuổi. Đúng theo tuổi bà là 75, nhưng mà giấy tờ của bà là 85 tuổi. Cho nên khi vô bệnh viện không chữa, họ nói thôi già quá rồi, chữa nó cũng không khỏi. Cái chị phải đính chánh, chị nói là mẹ tôi 75 người ta mới chịu chữa. Thành thử ra thưa đại chúng là có những thí dụ như có những cái trường hợp á, mình đi mua vé, người ta nói rằng cái người già 65 tuổi bớt, cái là mình nhà vô liền nói tôi 65 mà. Nhưng mà bình thường mà ta hỏi mình tuổi nhiêu cái 64 không có dám nói tuổi thiệt. Tức là mình không có nhận cái chữ vô thường theo cái sự thật của các pháp biến chuyển, mà mình chỉ nhận nó một cái tiêu cực. Thí dụ như mình biết á, gần đây á, khi mà Pháp Hòa đi những cái tang lễ á, Pháp Hòa giảng cho mấy em nhỏ nghe đó, thì Pháp Hòa mới nói rằng á, cái thế hệ đầu tiên là ông bà nội, ông bà ngoại của mấy em á, bây giờ đã qua đời hết. Bây giờ ba mẹ của các em á, đang bước vào cái vị trí của ông bà ngoại đang hiện tại. Tại vì các em bây giờ lớn hết rồi, em nào cũng 20-30 tuổi rồi, thì mình đừng có quên đó là một sự thật. Và chính mình biết cái sự thật như vậy, cho nên mình sẽ để tâm tới mình chăm sóc người thân của mình. Cách đây 2 ngày Pháp Hòa ở Calgary để dự tang lễ của bà nội chú Trung Chánh, thì cái ước nguyện của bà đó là khi bà mất, Pháp Hòa đến dự tang lễ của bà và nói một bài pháp tiếng Anh cho cháu của bà nghe. Tại vì trước kia bà đi dự bà thấy bà thích lắm. Thì khi Pháp Hòa nhắc đến cái chuyện là đừng có quên là mẹ mình đã già, ba mình đã lớn tuổi, nếu mình có thương người đó, mình thương ba thương mẹ, thì mình hãy bày tỏ cái tình thương của mình, chứ đừng có chờ. Thì quý vị biết không, chiều hôm đó cô của chú Trung Chánh, tức là con gái của bà cụ, cảm, thì đứa con trai nó mới đem, nó về nó rót một ly nước, nó đem một cái viên thuốc Contaxi lên nó đưa cho mẹ nó uống. Mẹ nó rất là ngạc nhiên, có thể hồi nào giờ nó không từng làm cái chuyện này. Thì mẹ nó nói sao bữa nay con đem thuốc cho mẹ, nó nói tại hồi nãy con có nghe thầy giảng. Con nghe thầy giảng là nếu mình có thương ba thương mẹ, mình hãy bày tỏ đi chứ đừng có chờ. Và con thấy cái điều đó rất đúng, và bây giờ con biết mẹ đang bệnh cho nên con đem thuốc cho mẹ uống. Vì vậy thì cái chữ vô thường mà mình nhắc với nhau không có cái nghĩa là nó tiêu cực. Trời ơi, thí dụ như gặp nhau đấy, giờ đấy thôi để tôi lát rủ đi chơi, không lẽ vậy đấy, chết tới nơi mà cứ lo chơi. Mình nhắc cái chữ vô thường đâu có nghĩa là vậy, phải không? Thành thử ra nếu mình chỉ nhận cái chữ vô thường theo một cái nghĩa thông thường là nói tới cái chữ buồn khổ, nó làm cho con người mình trầm cảm xuống. Và thí dụ như nó đắc đại chúng, thưa đại chúng, hôm nay đã là 26 rồi, nghĩa là chỉ còn 5 ngày nữa thôi là chúng ta hết một năm cũ và chúng ta bước sang một năm mới. Rồi tự nhắc chúng ta là chúng ta nhận thêm một tuổi, và chúng ta đã mừng là chúng ta đã đi. Hồi đầu năm tự nhiên mình chuyện này chuyện kia nó đến, cái mình cũng lo, không biết bao nhiêu những ngày tháng tới, những cái ngày tới trong năm này mình sẽ như thế nào. Rồi mình cũng mừng là mình cũng đã đi qua những ngày buồn vui bệnh khổ gì đó, rồi mình cũng đã đi hết được một năm. Khi mình cuối được một năm, mình trải qua, vừa có cái sự mừng là mình đã vượt những cái khó khăn, vừa nhắc nhở mình là mình tiếp tục một năm mới nữa để mình sống. Cho nên cái chữ vô thường mà chúng ta nhắc nhau, hay là trong kinh sám hối nhắc nhở mình thế này thế kia, đâu có nghĩa là để cho chúng ta đau khổ, mà để chúng ta đừng có quên đó là một sự rất thật của cuộc đời này. Bây giờ quý vị chỉ cần dở cái cuốn album, hay là cái lâu lâu có cơ hội mà nhìn lại một vài tấm hình là chừng 2 năm trước thôi, và mình thấy 2 năm sau mình khác dữ lắm, chứ không có cần nói là 5-10 năm trước nữa, là mình thấy rõ ràng đó là một cái sự thay đổi. Mà mình đã, con mình bây giờ nó lớn à, đứa nào cũng 18, 19, 20 tuổi thì dĩ nhiên mình phải già rồi, chứ làm sao mà không già được đó. Cho nên mình nhắc với nhau như vậy. Thì ở trong này á, quý vị đọc Lương Hoàng Sám á, lễ tất cả danh hiệu của Phật, mà đặc biệt là mỗi một lần lễ là những danh hiệu Phật thay đổi chứ không có giống nhau. Thí dụ như Thủy Sám là danh hiệu Phật giống nhau hết, Thủy sám thì danh hiệu Phật giống nhau, tụng hồi lễ chư Phật. Nhưng mà Lương Hoàng sám thì thỉnh tất cả danh hiệu chư Phật trong một số các kinh vào để mà chúng ta đảnh lễ. Nhưng mà có bốn vị không có thay đổi, đầu hai vị, cuối hai vị. Hai vị đầu là ai? Di Lặc và Thích Ca. Tại sao? Tại sao Di Lặc Thích Ca? Là bởi vì Đức Di Lặc là cái người đặt tên cho cái bộ sám này. Và đồng thời ở trong cái bộ sám này á, khi mà viết cái bộ sám này, thầy lại nguyện rằng cho chúng con đầy đủ duyên lành được gặp cái pháp hội của Di Lặc Thế Tôn trong thời vĩ lai. Cho nên lễ Phật Di Lặc. Còn lễ Đức Thích Ca là bởi vì Ngài là vị giáo chủ của cõi Ta Bà mà chúng ta đang sống đây. Và nhờ có Ngài trong cái kiếp hiện tại này mà chúng ta biết Phật Pháp. Còn hai vị cuối cùng là Vô Biên Thân và Quán Thế Âm. Tại sao lấy Bồ Tát Vô Biên Thân? Bởi vì nếu chúng ta là cái người có lòng từ bi đầy đủ, như cái bộ sám được mệnh danh là từ bi, thì không có thân nào mà chúng ta không ứng hiện. Không có thân nào mà không ứng hiện. Chữ vô biên thân là gì? Ứng thân vô biên. Ứng thân vô biên. Ví dụ như hồi trưa này quý vị thấy sư cô Huệ Tài ngồi ở đây tụng kinh hai thời sáng chiều. Bây giờ thì hồi sáng cô ứng thân ở trên chánh điện, cô tụng kinh. Bây giờ cô đang ứng thân ở dưới bếp. Rồi bây giờ mình đang ứng thân ngồi đây, mình nghe pháp, mình tụng kinh. Một lát mình ứng thân mỗi người một chỗ. Ví dụ có người thì rửa chén, có người thì quét nhà. Đêm hôm có một em ở Cali qua tới đây là 2 giờ sáng. Thì Pháp Hòa đang ngồi trên làm việc, thì Pháp Hòa nhớ trực là em nó sắp tới. Thôi chạy xuống coi có gì cho em nó ăn miếng. Thì đi vô thì Pháp Hòa thấy mì rồi bắt sẵn hết rồi mà không có nước. Thì Pháp Hòa mới lấy cái nồi qua đi nấu cho em một miếng nước để em ăn mì. Rồi xong khi mà em đang ăn rồi chỉ nhà vệ sinh, thì sẵn Pháp Hòa đi vô coi một vòng luôn. Thì thấy cái nhà vệ sinh bên nam nó dơ quá. Thì trong khi mà em đang đi tắm thì Pháp Hòa đi chùi cầu. Đi xịt nước chùi cầu rửa xin lao nó quá chừng dơ. Thì nói như vậy á, rồi xong rồi đi ra cái thấy trên đầu tủ này cái ly, góc nọ cái ly, mà qua đi một vòng vậy thôi mà mấy chục cái ly gom vòng vòng chùa đem xuống sinh. Thì Pháp Hòa nói như vậy không có phải là Pháp Hòa khoe, nhưng mà ý nói là cái thí dụ của cái chữ vô biên thân á. Chứ nếu mình đi ngang mình nói ai uống mấy cái ly đó để thôi kệ đi, ai dẹp dẹp, chứ không lẽ tôi trụ trì tôi đi dọn chén hay là tôi trụ trì mà tôi đi chùa cầu, bây giờ cầu nó dơ thì mình phải chùi. Thì bây giờ tất cả chúng ta, nếu cái lòng từ của mình mà có thì mình không có nệ hà gì hết, mình thấy cái gì sai thì mình làm. Mà nếu như mình là cái người làm sai mình không sửa liền, cái đó thì dở ạ. Ví dụ thôi, mình xài cái xin nước nó dơ mà mình không rửa liền, rõ ràng mình làm dơ mà mình không rửa liền thì cái dở nó nằm ngay đó. Còn cái người ta không xài mà người ta thấy dơ mà người ta chùi đó, cái đó là người ta tu. Còn mình thấy cái dơ mà mình không, chính mình làm mình không sửa thì mình không phải tu mà là dở. Mà bây giờ nếu mình làm dơ mà mình tự mình đi rửa chùi, hoặc là không phải tôi, nhưng mà tôi thấy dơ là tôi làm, tại vì cái chỗ này là chỗ tôi vô ra. Thí dụ như quý vị nữ, quý vị đâu có bước vô bên nam thì quý vị đâu thấy bên nam nó dơ. Nhưng mà quý vị bên nữ, quý vị thấy cái chỗ bên nữ nó dơ thì tự người nữ với nhau chùi. Còn người nam mà bước vô bước ra thấy dơ với nhau thì tự nhắc nhở nhau chùi rửa. Từ một cái tủ cho đến tất cả, vì cái chỗ là cái chỗ của chúng ta sử dụng. Cũng giống như mình đi vào trong một cái nhà vệ sinh public ở trong phi trường vân vân, thì chúng ta cũng làm như vậy. Thấy dơ là mình làm. Thì mình không thể để nó dơ rồi người ta bước vô bước ra người ta không thoải mái khi người ta nhìn cái chỗ rửa mặt sử dụng. Thì cái chữ vô biên thân á, tại sao ở trong này để vô biên thân Bồ Tát ở mỗi một cái đoạn lễ Phật? Bởi vì đạo tràng này là đạo tràng gì? đạo tràng từ bi. Mà quý vị nhớ không, ngày nay đại chúng cùng tập hợp trong đạo tràng này, thỉnh thoảng cứ đọc tới đọc lui cái câu đó trong cái lương hồi sáng mình tụng đó. Thì cái câu đó là nhắc nhở chúng ta, chúng ta được duyên lành hội họp với nhau trong một cái đạo tràng như thế này không phải là chuyện dễ. Tại sao hàng ngàn người mà ngồi đây có mấy chục, hàng ngàn người nhưng mà ngồi đây có mấy chục à? Thì gần mấy chục này, đây là mấy chục có cái thiện duyên sâu chặt với nhau và có cái tâm trí hướng đến cái mục đích tu tập với nhau, cho nên chúng ta được gặp nhau. Còn nếu mà nói thôi một năm có mấy ngày lễ à, mình đi chơi, thì nếu khởi tâm ý đó thì mình sẽ gặp nhau ở cái chỗ đi chơi. Còn nếu mình nghĩ rằng một năm có mấy ngày nghỉ mà bây giờ chơi thì mình hàng tuần cả năm la rai cũng có, đi chơi la rai có, mà ngồi yên mà tu tập vậy thì hiếm, thôi mình đi tu tập. Là tùy theo cái khởi tâm của chúng ta. Thì ở đây cái chữ vô thường hay là nhắc tới những cái danh từ mà chúng ta nghe có vẻ nó buồn, mà tại vì mình nhận nó buồn thôi, chứ thật sự ra đó là một sự nhắc nhở. Vô biên thân Bồ Tát cho sự đi tới mọi nơi, vì đây á là cái hạnh nguyện giúp đời. Chút xíu nữa mình sẽ nói bốn cái nguyên do trong này. Cái vị cuối cùng là Quán Thế Âm Bồ Tát, là vị tượng trưng cho hiện thân lợi ích. Bồ Tát lắng nghe, mình hiện thân vô biên và mình có thể lắng nghe tất cả những cái niềm đau nỗi khổ của người khác để mà chúng ta trợ giúp. Ai có rảnh á, quý vị có thời gian quý vị mở đọc cái lời đầu á, cũng hay lắm. Thì trong này á, bây giờ mình nói bốn cái lý do. Thứ nhất, lương hoàng sám thể hiện tâm nguyện ấy qua bốn việc. Một, tôn đức Di Lặc, vị giáo chủ đương lai của quốc độ này, làm bậc bổn tôn và lấy danh hiệu ngài trước hết. Thí dụ như cái thế giới ta bà mình đó, hiện tại bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni đang làm giáo chủ, nhưng mà trong tương lai không phải là Thích Ca Thế Tôn nữa mà là Di Lặc Thế Tôn. Cho nên bây giờ mình gọi là Nam Mô Di Lặc Phật á, là chúng ta gọi trước. Bị ngày chưa ra đời để thành Phật ở cõi đời này mà. Cho nên mình đảnh lễ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đó là mình gọi trước. Còn nếu mình gọi cho đúng danh hiệu của ngài là Bồ Tát Di Lặc, tại hiện bây giờ ngài đang ở cõi trời đâu xuất, chờ đúng cái cơ duyên. Cơ duyên là sao? Khi con người của mình 100 năm giảm một tuổi, 100 năm giảm một tuổi, mà giảm đến khi nào con người mình tuổi thọ chỉ còn có 10 tuổi thôi. Bây giờ tuổi thọ con người mình bao nhiêu? Có người còn 80-90 tuổi, còn cả 100 tuổi mà. Hiện bây giờ chúng ta đang ở trong cái kiếp giảm. Kiếp giảm này là giảm như thế nào? 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi. Giảm đến khi nào tuổi thọ con người maximum chỉ còn có 10 tuổi thôi, thì lúc đó bắt đầu kiếp tăng. 100 năm tăng tuổi, 100 năm tăng 1 tuổi, tăng đến khi nào con người mình 8000 tuổi, lúc đó Di Lặc Thế Tôn mới ra đời. Vậy lâu không? Lâu lắm. Cho nên mình còn cơ hội tu để theo kịp ngài. Chứ khi hiện đời này á, mình đọc lịch sử Phật Thích Ca, thì Phật Thích Ca thành đạo dưới gốc cây gì? Cây Bồ Đề, phải không? Nhưng mà Di Lặc Bồ Tát trong tương lai sẽ thành đạo dưới gốc cây Long Hoa. Cho nên bây giờ mình mới gọi là Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật đó. Vì cái Long Hoa là cái cây, cái cây đó, cái hoa đó, nó nhìn giống như con rồng vậy, cho nên mình gọi là Long Hoa. Tức là cây Long Hoa là cây hoa rồng, và tương lai Di Lặc Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây đó, và ngài sẽ ngồi trong ở cây đó để mà thuyết pháp. Cho nên chúng ta gọi là hội Long Hoa. Hội Long Hoa tức là cái hội mà được nghe pháp ở nơi cây long hoa thôi chứ không có gì đặc biệt hết. Cho nên mình mới nói là long hoa tam hội nguyện tương phùng, mình nguyện được tương phùng trong cái hội đó. Cho nên Tôn Di Lặc Thế Tôn làm giáo chủ của quốc độ này và lấy danh hiệu ngài trước hết. Thứ hai là nêu cao những điều đáng tự mừng cho bản thân và tha nhân. Ngày mai khi mình tụng hết quyển thứ 5, quyển thứ 6, bước qua quyển thứ 7, nó có một phẩm tên là tự mừng cho mình. Tại sao tự mừng cho mình? Tự mừng cho mình là hôm nay, tiếng Anh nói là I made it, ráng lắm mà hôm nay được ngồi đây nè. Có nhiều người người ta không làm được, người ta không có thời gian, người ta không có sức khỏe, mà hôm nay mình đã làm được. Quý vị có đau chân á, cũng đừng có ngại, đừng có vì cái đau chân mà mình bỏ, đừng có vì cái đau lưng mà mình bỏ. Tất cả cái đó là phụ, không ai phiền hết. Tại vì có thân là có bệnh, mà có thân là có sự mỏi. Tại mình không quen thôi, ráng đi, mỗi năm đi lần cho nó hết. Năm nào cũng qua tụng kinh ngồi từ sáng tới chiều. Bữa nay mình tụng 12 tiếng à, 9 giờ sáng là mình bắt đầu mình làm lễ, rồi mình suốt tới bây giờ là 9 giờ rưỡi là gần 10, hơn 12 tiếng rồi. Một cái ngày tu tập của mình. Rồi mình nhờ như vậy đó, nhờ như vậy cái tối về mình mệt cái mình ngủ. Đây là một hình thức á, giúp cho mình ngủ mà không nói. Cho nên là mình tự mình tự mừng cho bản thân và tha nhân. Tha nhân trong đó có ai? Rồi khi mà quý vị tụng xong cái quyển thứ 7 á, tự mừng cho mình rồi, thì bắt đầu từ cái quyển thứ 8 đổ về sau đó, là mình sẽ bắt đầu lại Phật thế cho tất cả người thân của mình. Tất cả người thân của mình ngày mai mình sẽ lại thế cho họ hết. Ông bà nhiều đời của mình, cha mẹ hiện đời, cô dì chú bác gì của mình, là thầy tổ gì của mình, là ngày mai mình lại giùm cho quý vị đó hết. Mình thay thế cho các vị đó. Thứ ba là đời sau nguyện sinh lại trong quốc độ này. Tại sao lại sinh trong quốc độ này? Bởi vì trong tất cả các cõi, cái cõi người của chúng ta là dễ tu nhất. Tại sao? Nếu chúng ta sanh về cõi trời trường thọ thì sung sướng quá mình không tu. Nhưng mà nếu chúng ta đọa xuống địa ngục hay chúng ta làm súc sinh khổ quá không tu. Nhưng mà nếu chúng ta ở cõi người này tu dễ lắm, biết tại sao không? Có khổ mà có vui. Và trong tất cả các loài động vật, con người là động vật tối cao. Trong tất cả động vật, con người là động vật tối cao. Con người thông minh, con người có khả năng sáng chế nhiều thứ. Cho nên ở cõi này á, mặc dù mình nói là cõi đời này là khổ, nhưng mà nhờ vậy đó mình mới tu. Gần đây có một anh, ba của anh bệnh, thì Pháp Hòa thường tới lui để thăm thì mới được tiếp xúc với anh. Thì anh có bày tỏ là anh không có thích nhà thờ mà cũng không thích chùa, là bởi vì anh thấy rất nhiều người á, họ đi chùa và họ đi nhà thờ mà họ làm nhiều điều sai quá, cho nên anh không thích đạo gì nữa hết. Thì Pháp Hòa mới hỏi thì sao anh nói vậy? Nói tôi để ý nghe, người ta khổ người ta mới chạy tới, còn bình thường người ta không có khổ, người ta không bao giờ người ta đi chùa, người ta không đi nhà thờ. Và nói anh nói đúng, nhưng mà thì người ta khổ người ta mới tới mình, mà mình là mình phải có bổn phận giúp người khổ. Nếu người ta không có bệnh ta đi kiếm bác sĩ làm chi? Cho nên anh nói đúng, nhưng mà đúng một phần thôi. Bác sĩ là mở ra cho bệnh nhân, mà nếu bệnh nhân tới mà mình đẩy người ta ra thì mình chưa phải là một cái bác sĩ tốt. Đạo giáo cũng vậy, khi người ta khổ người ta chạy tới mình, và bổn phận của mình là giúp người ta giải, giúp hết khổ, giảm khổ để người ta sống an lạc. Mà nhiều khi nhờ như vậy đó mình mới có cơ hội mình tiếp độ người ta. Bình thường mình đang khỏe đó, bác sĩ lại thuyết bệnh với mình, mình nghe không có quan tâm. Nhưng mà nếu bác sĩ nói, mình nói tôi bệnh gan, bác sĩ ngồi nói bệnh gan mình sẽ lắng nghe hết lòng, tại vì đúng ngay cái bệnh của mình. Còn nếu bình thường họ nói bình thường, mình nghe thoáng thoáng vậy ta không quan tâm. Nhưng khi chúng ta biết thật sự chúng ta đang bệnh gì, bác sĩ nói cái bệnh đó, mình sẽ ngồi mình hết lòng mình nghe. Và thường thường ví dụ như người ta phone tới, tôi nói thầy ơi, thầy có rảnh không cho tôi xin 15-20 phút, tại tôi có chuyện khổ tôi muốn nói. Thì người bắt đầu người ta mới nói đúng cái khổ người ta nghe. Rồi giờ mình vì cái khổ đó mình đem Phật Pháp gì mình nói, bắt đầu ta ngồi nghe. Chứ bình thường mình nói thật sự những cái điều mình khuyên người ta trực tiếp đó, nó đã nằm rải rác trong các băng giảng hết rồi. Nhưng mà bình thường ta nghe vậy thôi, ta đâu có để tâm. Mà khi đúng cái khổ đó thì đâu có nhớ bạn nào nữa đâu để kiếm nghe. Thôi đi hỏi trực tiếp đi cho nó khỏe. Cho nên ở đây á, đời sau sinh lại trong quốc độ này, thứ tư là nguyện được cùng sinh với Đức Di Lặc và Ngài sinh xuống làm Phật giáo chủ quốc độ này. Và thưa đại chúng, có một cái câu mà trong Lương Hoàng Sám Pháp Hòa rất thích đó, là nguyện làm bà con quyến thuộc của nhau. Bồ đề quyến thuộc, quý vị nhớ không? Cho nên đời này á, mình đã có một loại quyến thuộc rồi, đó là bà con quyến thuộc thôi. Nhưng mình chưa có phát triển đến cái chỗ gọi là bồ đề quyến thuộc. Hai cái đó nó khác. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói trong kinh Phật, các Phật có định nghĩa cho chúng ta bốn loại quyến thuộc. Rồi bây giờ mình nói hai cái nè. Ở trong cuộc sống này, không ai trong chúng ta mà không có bà con quyến thuộc. Không ai mà không có hết á. Nhưng mà chính cái bà con quyến thuộc đó mà đôi khi chúng ta không tu á, thì nó thành oan gia trái chủ. Tại vì bà con quyến thuộc mà nhiều khi thân quá rồi cái cũng có lúc nó nghịch. Nhưng mà nếu chúng ta tâm tâm niệm niệm mình làm bồ đề quyến thuộc của nhau thì không có hận thù. Thậm chí hai vợ chồng cũng vậy, nếu mà không thương nhau nữa, giờ đến cái đường cuối cùng là phải chia tay, thì coi nhau như bạn bình thường, không có gì phải hận thù. Cái đó mới hay đó. Đời này đủ duyên gặp nhau và hết rồi thì chấm dứt, không có gì phiền hà. Còn nếu mà mình hận thù với nhau, mình ghét bỏ nhau, mình luôn luôn mình có những cái lời nói không khách gì về nhau đó, là chúng ta gặp nhau nữa. Cho nên ở trong Lương Hoàng Sám á, nó có nhiều cái để chúng ta tu tập ở trong đó. Và qua cái quý vị nhớ á, cho nên ở trong này thường gọi kinh Lương Hoàng Sám là mình gọi như vậy chưa có chuẩn. Vì kinh là Phật nói. Còn những cái sám pháp mà chư tổ viết ra để cho mình hành trì, cái đó gọi là sám pháp thôi. Lương Hoàng Sám Pháp. Nhưng mà tại vì xưa nay mình quen, tất cả cái gì mà tới giờ thì chúng ta đều gọi là kinh, kinh Thủy Sám, kinh Lương Hoàng Sám là chúng ta gọi. Nhưng mà đúng cái từ chúng ta phải dùng là Lương Hoàng Sám. Cũng giống như Phật tử mình giờ quen vậy, rồi Phật Bà Quan Âm. Đó là cái tiếng quen chúng ta nói. Chứ còn đã Phật hay là Bồ Tát thì chúng ta không gọi là Phật Bà, Phật Ông gì hết. Mình quen miệng mình nói vậy. Nhưng mà nếu mà Phật tử mình dùng từ cho đúng thì là Quán Âm Bồ Tát, chứ không có gọi là Phật Bà. Ở nhà tôi có thờ Phật Bà, rồi bây giờ tôi để kế Phật Thích Ca được không? Tại vì mình nghĩ Phật Thích Ca là Phật Ông. Phật Ông có ngồi gần Phật Bà được không? Thì đó là cái phần mình giới thiệu sơ về Lương Hoàng Sám để cho đại chúng khi mà chúng ta hành trì. Thì nói tóm lại là một cái quyển sám pháp có từ thời nhà Lương Nam Bắc Triều đó, vua Lương Võ Đế. Ông là người đã thỉnh cầu chư vị hòa thượng thời đó để soạn ra một cái bộ sám pháp này. Trước hết là sám hối cho vợ của ông tiêu cái nghiệp. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng vì những tha nhân mà chúng ta sám hối. Và bộ sám này bây giờ đã được truyền bá ra bên ngoài và lưu truyền. Và đặc biệt là nước Việt Nam có gần gũi với Phật giáo Trung Quốc. Mình ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc rất là nhiều. Cho nên chúng ta cũng dùng cái bộ này. Chứ bây giờ cái bộ này á, quý vị đi qua Tây Tạng kiếm là không có nha. đi qua bên những cái quốc gia của Phật giáo nguyên thủy như Thái Lan, Lào, Campuchia là không có. Nó nằm ở trong đại tạng của Trung Quốc thôi. Và mình có cái ảnh hưởng với Trung Quốc, cho nên những cái cuốn sám pháp mà chúng ta dùng đó là đều tất cả cuốn những cuốn sám pháp đó là ở bên Trung Hoa hết. Việt Nam mình đó, có một bản sám hối duy nhất, đó là của Ngài Trần Thái Tông soạn, đó là Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, mà bây giờ chúng ta gọi tắt là sám hối sáu căn, là mà mình có in để mình hành trì đó. Đó là sám hối chính thức của một đức vua người Việt chúng ta soạn. Và nếu ai không có thời giờ, quý vị vẫn có thể tụng sám hối sáu căn được như thường. Đừng có nghĩ rằng á, mình tụng Lương Hoàng Sám á, tội mới hết, là tụng mấy cuốn kia ít quá tội không tiêu. Không phải vậy. Cái vấn đề lại sám hối nó không có luận là nhiều ít, chẳng qua là chúng ta có thời gian và chúng ta muốn bái sám những quyển khác để chúng ta được cái cơ hội học hỏi và tiếp xúc nhiều với những cái quyển để chúng ta biết thôi. Chứ còn bây giờ nếu quý vị nào á, không có thời gian, một cái bài kinh sám hối ngắn gọn quý vị lại suốt đời này bằng cả cái tâm thành của mình, thì cái công năng nó vẫn giống nhau. Cái quan trọng là chúng ta khởi tâm sám hối. Còn cái hình thức, nghi thức nào, đó là tùy theo thời gian của mình. Giống như có nhiều buổi sáng ở đây, mỗi buổi sáng Chủ Nhật mình lại vạn Phật. Có nhiều bữa Pháp Hòa đi ra, Pháp Hòa xem coi ai cái thời đại chúng lễ. Có những bác bây giờ hồi đó còn đứng lên lại xuống nha. Bữa nay Pháp Hòa ra, Pháp Hòa coi có bác ngồi dậy rồi. Nghe quý thầy trên này Phật cái là bác cứ dậy thôi, chứ còn hết lại nổi rồi. Hồi đó là đứng lên lại xuống được, có vị thì còn quỳ lại được, mà bây giờ là đến cái tuổi gọi là ngồi xá rồi đó. Không? Nhưng mà không có sao hết, tất cả đều là bằng cái tâm thành của mình sám hối. Cho nên thưa đại chúng, là có nhiều vị nói bây giờ con sám hối cái nào mà hay nhất, kinh nào sám hối hay nhất để cho giải nghiệp mau nhất. Thưa đại chúng, là cái nào nó cũng giống nhau. Tại chư tổ á, soạn ra ngắn dài để cho chúng ta có được cái phương tiện chúng ta chọn lựa đúng theo cái tâm nguyện của mình và cái thời gian của mình. Thì có những cái bản ngắn thì văn vẽ nó ít, còn mình tụng như Lương Hoàng Sám thì văn vẽ trong này nhiều, lời lẽ bộc bạch rất là nhiều. Thôi vậy chứ khoảng 7 quyển đầu thôi, chứ còn những quyển sau là hết rồi. Chừng 3 quyển sau là hết rồi, là lễ không à. Chúng ta lại thế cho bà con quyến thuộc được không, rồi đến khúc sau này là mấy cái chương hồi hướng thôi. Thì đại khái và giới thiệu trước như vậy. Thì sau này quý vị nào có hành trì thì quý vị cũng hiểu được cái ý nghĩa, cũng như là cái cách mình tụng như thế nào. Nếu mình có cái quyển cũ hồi xưa đó, lược hết những cái phần nghi thức đi, vì cái đó là của một cái đạo tràng đông chúng có chư tăng. Mình ở nhà đơn giản, chỉ cần đảnh lễ, khai kinh, tụng đại bi, rồi bắt đầu vô lễ. Xong rồi thì chúng ta tụng bát nhã hồi hướng. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng, giới thiệu sơ lược về cái bản Lương Hoàng Sám này. Mong đại chúng an vui. Và ngày mai chúng ta bắt đầu chương trình lúc 6 giờ sáng. Chúng ta sẽ ngồi thiền 30 phút. Và sau đó 6 giờ rưỡi thì chúng ta bắt đầu tiếp tục chương trình. Đặc biệt là ngày mai đó, đúng ngày 17 tháng 11 âm lịch, theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông là chúng ta kỷ niệm Phật A-di-đà. Thì đúng ngày mai luôn, thì sáng ngày mai chúng ta sẽ có chương trình làm lễ kỷ niệm Phật A-di-đà. Và sau đó thì có lễ chương trình hàng tuần 2 giờ chiều chúng ta sẽ có chương trình thiền trà, tức là ngồi lại tất cả Phật tử tham dự khóa tu hay không tham dự gì, tất cả đều được mời để tham dự buổi thiền trà vào chiều ngày mai lúc 2 giờ. Mong đại chúng tranh thủ thời gian để chúng ta có buổi họp mặt chiều ngày mai. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng hồi hướng.